Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà cũng là khảo nghiệm sức chịu đựng của hai người. Họ không ngừng tranh đấu, không biết là có lòng hay là vô ý, nhìn chung kết quả là cờ hòa. Con về đi nghỉ ngơi đi. Lăng Thiên Tường vừa nhìn bàn cờ vừa nói, vất vất tay ý bảo Hoàng Nhật Ninh rời đi. Khóe miệng ông lộ ra một nụ cười yếu ớt. Thằng bé này dốc lòng suy nghĩ để cho ván cờ hòa phải mất bao lâu, không vội vàng không nóng này, từ từ chờ ông bộc lộ sơ hở. Dạ vâng, thưa bà. Hoắc Nhật Ninh đi đến gần cửa, lại bị Lăng Thiên Tường gọi giật lại. Nửa năm sau, bà muốn nghỉ hưu. Bận rộn cả cuộc đời rồi, tìm được người nối nghiệp thích hợp, chính là lúc ông cùng vợ hưởng thụ cuộc sống yên ổn, sung túc nghỉ hưu. Lăng thị cũng không còn là trách nhiệm của ông nữa. Ánh mắt của Lăng Thiên Tường chăm chú nhìn Hoắc Nhật Ninh. Sau này Lăng thị là trách nhiệm của thằng bé. Phiền bà vất vả hơn nửa năm nữa có được không ạ? Tiếp nhận Lăng thị, cuộc sống của anh càng thêm bận rộn. 8 tháng sau, chính là những ngày Lăng Nguyên Ái mang thai cực khổ nhất. Dù sao anh cũng phải ở bên cạnh Lăng Nguyên Ái, chỉ có thể làm khó cho ba vất vả thêm mấy tháng. Hoắc Nhật Ninh hơi khom người chào Lăng Thiên Tường, lặng lẽ đi ra khỏi thư phòng, để lại Lăng Thiên Tường một đống nghi hoặc. Tình huống của Nhật Diễm đã ổn định, vì sao thằng bé cần thời gian hơn 6 tháng đây? Lúc Hoắc Nhật Ninh từ thư phòng bước ra, Lăng Nguyên Ái đã tắm xong, vào phòng của mẹ mình, hơn nữa còn khóa trái cửa lại. Cô hiểu tại sao mẹ vào lúc này lại kể cho cô nghe những chuyện chưa bao giờ nói. Nhất định là cô cùng Hoắc Nhật Ninh người về trước, người về sau đã khiến cho ba mẹ chú ý. Mặc dù ông ngoại có lòng tin với người đàn ông là người đàn ông tốt, nhưng ông ngoại không biết rằng một người đàn ông đã chia tay bạn gái mà còn vương vấn không dứt, nhất định không phải là người tốt đẹp gì. Vội mình trong căn phòng trước khi lấy chồng, Lăng Nguyên Ái thở dài. Nếu không kết hôn thì thật là tốt, hiện tại cô cũng không cần phải phiền lòng như vậy. Nhưng mà bây giờ... Cô nhìn trần nhà, rồi bình thản vuốt ve bụng mình. Con cũng đã có, nhưng bà lại không thích mẹ đứa bé, thì cô phải làm gì đây? Là buông tha cho anh sao? Để cho anh cùng với yêu tinh diêu tình đó ở chung một chỗ sao? Mỗi lần nghĩ tới đây thì trái tim của Lăng Nguyên Ái liền đau đớn có chút một hồi. Cô có thể hay không không cần rộng lượng như vậy, chỉ cần ích kỷ một chút xíu là được, có thể giữ anh lại bên mình là được rồi. Nhưng mà anh lại thích người phụ nữ khác, giữ anh bên mình thì chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Thiên sứ và ác ma trong nội tâm cô không ngừng đấu tranh, thật là quá phiền phức rồi. Cái đầu nhỏ của Lăng Nguyên Ái không có biện pháp để suy nghĩ vấn đề phức tạp như vậy, dứt khoát nhắm mắt mà đi ngủ. Chuyện gì thì ngày mai tính sau. Hoắc Nhật Ninh đứng ở cửa phòng của vợ, xem ra vợ anh vẫn đang còn tức giận, lại còn to gan dám đem anh khóa ở bên ngoài. Hoắc Nhật Ninh giận quá mà hóa cười. Bọn họ đã kết hôn 3 tháng, cô vợ nhỏ của anh vẫn sắm vai là cô vợ nhỏ bé đáng thương. Cho dù là đêm tân hôn, chịu nhịn đau đớn đêm đầu tiên, không vì quá đau mà từ chối anh. Ban đầu mẹ vợ cố ý lặng lẽ nhắc nhở anh, vợ nhỏ của anh đặc biệt sợ đau, để cho anh chuẩn bị nhiều hơn một chút. Bất kể là ngày tân hôn đầu tiên, công ty báo tình trạng khẩn cấp gọi anh trở về họp, còn tạm thời hủy bỏ kế hoạch tần trăng mật. Cô vợ nhỏ dù buồn bực cũng không lên tiếng mà tiếp nhận hết sự sắp đặt của anh. Cho dù là vì công việc mà lỡ hẹn, thường không kịp về nhà ăn cơm tối, cô vẫn không có một câu oán hận. Tất cả những việc này làm cho anh có cảm giác hình như anh là người ngoài cuộc, không có bất cứ quan hệ gì với cô. Nhặt đi nhà, gặp phiền toái gì sao? Bà Lăng mỉm cười đứng nhìn con trẻ ngoài cửa phòng con gái. Việc này con trẻ có thể không hiểu, nhưng con gái thì bà rất rõ. Trong tay mẹ vợ là chiếc chìa khóa sáng lấp lánh, thành công hấp dẫn sự chú ý của Hoắc Nhật Ninh. Cảm ơn mẹ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hoắc Nhật Ninh nhận lấy chiếc chìa khóa trong tay của mẹ vợ, rồi hướng về phía mẹ vợ cười biết ơn, hết sức kính trọng. Người duy nhất có thể đối phó với vợ nhỏ của anh chính là mẹ vợ. Hôm nào anh phải đến xin được chỉ bảo mấy chiêu mới được. Bà Lăng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đi xuống lầu tra hỏi Lăng Thiên Tường. Hôm nay ở thư phòng đã xảy ra chuyện gì mà bà không biết? Hoắc Nhật Ninh vừa vào căn phòng của Lăng Nguyên Ái, tường màn lớn màu sắc đập vào mắt. Đây là lần thứ hai anh bước vào khuê phòng của Lăng Nguyên Ái. Lần trước là thời điểm đón dâu, căn bàn là không kịp nhìn kỹ. Lần này anh quan sát cẩn thận hơn. Xem ra cô vợ nhỏ vô cùng ưng chuộng gương màu nóng, lại còn có cả hình hoa văn, hoa trạng nguyên nữa. Mặc dù những thứ màu sắc như vậy ở trong tay người khác rất là thô tục, nhưng đến tay vợ nhỏ của anh, qua những ngón tay trắng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net